Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, vì sao muốn đầu tư ngươi? Hộ vệ đi theo, một đường đi tới đép chỗ tồn tại gian phòng. Đến cửa gian phòng phía sau, hộ vệ liền đứng ở cửa ra vào làm ra một cái dấu tay xin mời. Tại cảm giác được trong phòng không có gì dị trạng phía sau, Tần Phong hít sâu một hơi, tiến vào gian phòng. Có lẽ là bởi vì đép thân phận nguyên nhân, Đông Hải người phụ trách cho đép chuẩn bị gian phòng còn không nhỏ. Tuy nói là tạm thời xây dựng, thế nhưng trong phòng trang trí không chút nào thua khách sạn 5 sao. Đóng cửa phòng, Tần Phong liền nhìn thấy đép lúc này chính giữa một mặt cười híp mắt ngồi ở trên sofa nhìn xem. Hắn nhìn thấy đép cái ánh mắt này, Tần Phong có chút dự cảm xấu. Nói như thế nào đây? Cái ánh mắt này cho Tần Phong cảm giác đặc biệt kỳ quái. Phảng phất là nhìn thấy lão bằng hữu đồng dạng. Tần Phong lẳng lặng đứng nửa ngày, nhìn xem trong phòng đép không có động tĩnh chút nào phía sau. Cuối cùng nhịn không được. Ốc tỷ muốn làm mẫu. Cái này Đông Bắc khẩu âm tiếng Anh. Trực tiếp để nguyên bản ngồi tại nơi đó đép phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Nàng trong lòng âm thanh bên trong đối Tần Phong hiểu rõ rất nhiều. Cũng biết cái thế giới này thuộc về tiểu thuyết thế giới. Bất quá đối với nàng tới nói, tất cả những thứ này cũng không phải nàng quan tâm. Ngược lại là Tần Phong một lần lại một lần tiếng lòng, để nàng đối Tần Phong sinh ra hứng thú nồng hậu. Bất quá bởi vì gia tộc nguyên nhân, nàng không có khả năng đơn độc tới Hoa Hạ, đồng thời gặp một cái nam nhân. Tại một tháng phía trước, nàng theo Tần Phong tiếng lòng chúng hiểu được, Nau tập đoàn sẽ đến Hoa Hạ đầu tư. Lúc trước nàng vẫn là không tin. Cuối cùng khi đó liền nàng đều không có thu đến tiến về Hoa Hạ chuyện đầu tư. Thế nhưng sự tình còn đúng như cùng Tần Phong tiếng lòng miêu tả đồng dạng. Bọn hắn Nau tập đoàn lựa chọn đầu tư Hoa Hạ, đồng thời đầu tư chủ yếu địa điểm liền là Đông Hải. Vốn là đối Tần Phong có dày đặc hứng thú nàng, nghe được cái tin tức này phía sau, trong lòng loại trừ không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, còn có liền là chờ mong. Nhất là nội dung chuyện sụp đổ thời điểm, Tần Phong cái kia sụp đổ tiếng lòng, để nàng rất muốn biết, cái này xuyên qua tới Tần Phong đến cùng là một cái người thế nào. Đến sau này, nhìn thấy Tần Phong cái kia càng anh tuấn phương đông gương mặt, quả thực để đép hai mắt tỏa sáng. Bất quá ngay trước mặt của nhiều người như vậy, nàng cũng không tốt trực tiếp tìm Tần Phong nói chuyện, cho nên liền tìm Bạch Tuệ Tĩnh. Thông qua tiếng lòng, nàng biết Bạch Tuệ Tĩnh là lần này Tần Phong gọi tới hỗ trợ. Tuy nói lần này tìm Tần Phong có chút vội vàng, bất quá mượn nhờ Bạch Tuệ Tĩnh danh nghĩa, nàng cũng không phải là không tốt như vậy giải thích. Cuối cùng, nàng bây giờ nhìn thấy Tần Phong, vốn là nàng còn muốn nghiêm túc hỏi Tần Phong mấy vấn đề. Thế nhưng Tần Phong cái này mở miệng nín chân tiếng Anh trực tiếp để nàng cười trận. Người tốt, ta là Đép. Nhìn thấy Đép cuối cùng mở miệng, Tần Phong nới lỏng một hơi đồng thời hỏi. Không biết rõ Đép tiểu thư gọi ta đi vào có chuyện gì? Nghe đến lời này, Đép cười nhạt nói. Đương nhiên là chuyện đầu tư. Đầu tư? Tần Phong ngẩn người. Cái này dường như không nên cùng ta trò chuyện a. Vì cái gì? Vì cái gì? Tần Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn Đép một chút. Nhíu mày nói. Ngươi thấy ta giống là thương nhân bộ dáng a? Câu trả lời này có chút ngoài Đép dự liệu. Nàng bỗng nhiên phản ứng lại. Đây là nàng và Tần Phong lần đầu tiên gặp mặt. Suy tư một chút, Đép cười hỏi. Thế nhưng lần này là chúng ta Nau tập đoàn tại Đông Hải đầu tư. Tới cũng đều là thương nhân mới là. Đã ngươi không phải thương nhân, như thế ngươi lần này tới. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, ấy này nghĩ lại rất rõ ràng. Không phải thương nhân, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đép hỏi như vậy. Mục đích cũng không phải chất vấn, mà là cùng Bùi Thiên Tư cách nghĩ của các nàng đồng dạng. Đó chính là diễn kịch. Cuối cùng nàng cũng không có khả năng đi lên liền đem có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng sự tình cho nói ra. Một khi nói ra, nhưng là không có ý gì. Mà Tần Phong lại không biết Đép tâm tư. Nghe được Đép vừa nói như thế, lập tức trả lời, ta bồi ta lão bà tới đó a. Lão bà ngươi, Bạch thị tập đoàn chủ tịch. Đép ôm lấy Minh Bạch giả bộ hồ đồ. Tần Phong trả lời, Tô thị tập đoàn Tô Nhược Tuyết. Tô Nhược Tuyết, nàng cũng muốn cầm tới đầu tư của ta. Nào tập đoàn đầu tư, tại Đép trong miệng biến thành đầu tư của nàng. Bất quá Tần Phong cũng không có cảm giác được cái gì không ổn. Bởi vì hắn biết, Đép có nói ra lời này quyền lợi. Dĩ nhiên không phải, là ta ý tứ. Tần Phong nói lấy, mà Đép thì là có chút im lặng. Thật là có loại nghe vua nói một buổi thắng nghe một lời nói cảm giác. Vậy ngươi vừa mới nói ngươi bồi lão bà ngươi tới. Ta không công ty a, lão bà của ta có. Các ngươi cái này đầu tư không tìm công ty chẳng lẽ còn tìm tư nhân. Tần Phong như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Đép. Không đến mức a, Đép không phải thật cơ trí. Thế nào hiện tại cùng ngu ngốc đồng dạng. Sách gốc Đép, tuy là không bằng Bùi Thiên Tư như thế nghịch thiên. Thế nhưng tại trong mắt Tần Phong nhìn tới, cũng là chúng nữ bên trong người nổi bật. Hiện tại, lại có thể hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Bồi lão bà tới đương nhiên là bởi vì lão bà có công ty. Tần Phong nếu là có công ty lời nói, cũng không muốn để Tô Nhược Tuyết như vậy mệt nhọc. Chính mình liền phái người đã giải quyết. Nhưng mà a, muốn sáng tạo một cái công ty, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Hơn nữa làm cái công ty, cùng nguyên nội dung chuyện cũng sẽ có sai lệch. Tần Phong hiện tại là thật không muốn nội dung chuyện xuất hiện cái gì sai lệch. Vốn là còn muốn tiếp tục nói chuyện Đép. Nghe được Tần Phong tiếng lòng phía sau, nguyên bản nụ cười trên mặt lập tức biến mất không còn. Cả người tâm tình cũng không tốt. Nhất là nhìn thấy Tần Phong mặt ngoài còn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Càng làm cho nàng hận đến nghiến răng. Nói cách khác, ngươi vẫn là muốn đầu tư của ta. Đép cố nén trong lòng không vui nói ra những lời này. Nhìn thấy nói trở mặt liền trở mặt Đép. Trong lòng Tần Phong có loại dự cảm không tốt. Bất quá nhưng vẫn là gật đầu một cái. Tất nhiên, nào tập đoàn đầu tư. Ta muốn hoa hạ bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không thả. Những lời này, Tần Phong nói thế nhưng lời nói thật. Nào tập đoàn đầu tư. Dù cho là Tần Chiến đều sớm cáo chi hắn. Như vậy có thể thấy được Tần Chiến đối với lần này đầu tư vẫn là hết sức để ý. Hơn nữa sách gốc bên trong, nào tập đoàn đầu tư thậm chí trực tiếp để Dương Lạc vùng dậy. Thành hắn cùng chính mình trong quyết đấu chuyển bại thành thắng nơi mấu chốt. Đương nhiên, đây chỉ là đại biểu người khác, không đại biểu hắn, nếu không phải là bởi vì nào tập đoàn đầu tư là nội dung chuyện nhất định hướng đi. Tần Phong làm sao lại đi để ý chuyện đầu tư? Hắn hiện tại chỉ muốn trở lại nguyên bản thế giới. Nghe được Tần Phong cái này nghĩa chính ngôn từ lời nói. Đép cảm giác nếu không phải mình biết Tần Phong là nguyên nhân gì muốn tìm chính mình đầu tư. E rằng mình bây giờ liền tin. Tần Phong muốn đầu tư. Trên thực tế lần này nàng tới chủ yếu chính là vì đầu tư Tần Phong. Cuối cùng có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng. Dạng này đối tượng đầu tư cơ bản không có khả năng xuất hiện. Hơn nữa Tần Phong ra đại nghiệp đại. Đối với nàng mà nói thế nào đều không thua thiệt. Thế nhưng nghe được Tần Phong lời nói, Đép theo bản năng muốn làm khó dễ một thoáng Tần Phong. Thế nhưng, ta tại sao muốn lựa chọn ngươi? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.